Chương 1419, ngôn ngữ tương kích. Đang ở trầm tư Trương Lương trong lòng tràn đầy cụ kết tâm tình thời điểm, trong phòng tắm Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã truyền ra mới thanh âm, nàng tựa hồ là cầm quần áo nón nẻ chỉnh tề. Lúc này mới thận trọng đẩy ra cửa lớn phòng tắm đi từ từ đi ra, cái kia thận trọng sức mạnh, nhìn phía ngoài Trương Lương hết sức chuẩn dạ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ như thế cẩn thận từng ly từng tí là bởi vì người nào, hơn phân nửa là bởi vì mình quan hệ. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương trong lòng cũng là xấu hổ, dù sao, giả như nói không phải là của mình quan hệ, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không cần giống như là bộ dáng bây giờ. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ gò má hơi ửng đỏ hồng, dáng vẻ như vậy nàng đúng là cùng trong ngày thường nàng có vài phần chỗ bất đồng. Nhưng mà, bây giờ Trương Lương ít dám nhìn thêm ánh mắt của nàng, trực tiếp liền rời đi chỗ khác nhãn thần, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Thế nhưng Trương Lương cũng xem rõ ràng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rằng dấp, chỉ là ở như vậy dưới tình hình, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tóc bên trên vẫn là mang theo vài phần bốc hơi hơi nước, khuôn mặt phấn hồng, tóc dài xóa trên bờ vai, trắng như tuyết trên cổ vây quanh khăn mặt. Cùng Trương Lương phía trước nghĩ không sai biệt lắm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đúng là đến khi cầm quần áo mặc cẩn thận tỉ mỉ sau đó mới từ bên trong đi tới. Điểm này, để đợi ở bên ngoài Trương Lương hiển nhiên là có không vài phần hơi thất vọng. Dù sao, giả như nói mình lúc đó không có như vậy nóng ruột, hắn hiện tại thấy có lẽ là không cùng một dạng phong cảnh. Chỉ là sự tình đều đã làm sau đó, cũng không cần lại đi cảm khái bộ dáng như vậy có bao nhiêu không đúng, ngược lại cũng không có cái gì tốt làm. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương duy nhất có thể nhìn, đại khái chính là trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ muốn đi nơi nào. Ta cảm thấy... Ngươi có muốn hay không cũng đi tắm Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên ngự xuất kinh nhân. Trương Lương lúng túng chỉ chính mình, ta hiển nhiên, Trương Lương phải không làm sao tin tưởng đây là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ, đây chính là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ra, làm sao lại có đàn ông y hề phục để cho mình ở chỗ này tắm, càng chắc là lời nói vô căn cứ mới đúng. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mới vừa đối với mình cái kia thận trọng phòng bị còn xem ở Trương Lương trong mắt. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thế mà lại trước để cho mình đi tắm, điều này thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Nhưng mà, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên là nghiêm túc, không hề giống là Trương Lương suy nghĩ trong lòng như vậy hoàn toàn là đang nói đùa hắn, ừ, trên người của ngươi đều là mùi rượu, khó nghe chết rồi. Phải không Trương Lương nghi hoặc nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, giơ tay lên đến trước mặt của mình nghe ống tay áo, nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Có. Ý ngược lại ở Trương Lương trong lỗ mũi, là người không thấy chút nào mùi rượu. Điều này làm cho Trương Lương hơi có vài phần quân quýt. Dù sao, mới vừa rồi trong hoàn cảnh, hắn nhớ kỹ chính mình cũng không có uống bao nhiêu rượu. Làm sao biết cả người tràn đầy mùi rượu đâu chỉ bất quá. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ khuôn mặt, bây giờ Trương Lương cũng có vài phần cảm giác chột dạ. Nếu sự tình đã biến thành hôm nay cái bộ dáng này, hắn lúc này cũng không có cái gì dễ nói. Ngẩng đầu, nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được trong lòng có của chính mình vài phần cũ kết cảm giác, dù sao giả như là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm thấy tự có vài phần buồn bực. Ngẩng đầu, Trương Lương thả tay xuống, ta cảm thấy, dường như không có gì mùi rượu a, ta ở bên trong quán rượu thời điểm, cũng không có uống bao nhiêu rượu. Nhưng là, trên người của ngươi, mùi rượu thật sự rất tốt trọng. Chỉ là, Trương Lương biện giải, hiển nhiên là không có khả năng thu được Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tha thứ. Vì vậy, bây giờ nhìn Trương Lương nàng, trong mắt vẫn là tràn đầy chê răng rớp. Nhìn Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ánh mắt, lúc này Trương Lương thật to cảm thấy phiền muộn. Hắn vẫn lần đầu tiên bị Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dùng loại này chê nhãn thần nhìn, để Trương Lương mình cũng không khỏi hoài nghi mình vừa rồi ngửi được mùi vị là không phải là của mình thắc giác. Hoặc có lẽ là, mới vừa trên người của mình, đúng là có vài phần mùi vị nghĩ như vậy, Trương Lương cảm thấy, đây là có vài phần động tĩnh, dù sao, giả như là đổi thành ban đầu răng rớp, khi đó chính mình vẫn là cũng không có làm gì tương đối khá một ít. Nhìn trước mắt Trương Lương răng rớp, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng cảm thấy vài phần không đúng, vì vậy yên lặng nói ra, ngươi có muốn hay không đi tắm, ta đi cấp ngươi tìm vài cái y y phục. Ngươi cái này có ta y phục nghe Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ sau đó, Trương Lương lập tức bắt được nàng trong giọng nói trọng điểm ai nhất đầu tiên, là một cái khiến người ta nghi ngờ địa phương, chỉ là ở mã đồ ạ kỳ dạ trong nhà, làm sao lại có đàn ông y y phục đâu, đây căn bản chính là không thể sự tình a. Đây là đang mã đồ ạ kỳ dạ trong nhà, mà mã đồ ạ kỳ dạ cũng không nhận ra cái gì nam tính, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, nàng thế mà lại có phái nam y y phục ở Trương Lương trong lòng tràn đầy nghi. Hoặc cùng hoài nghi thời điểm, mã đồ ạ kỳ dạ đã tựa hồ là xem hiểu ánh mắt của hắn, nhìn thấy Trương Lương thần sắc hoài nghi ở trong phòng này qua lại chuyển động, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ sắc mặt hơi lạnh lại, nơi đây, ngươi là người thứ nhất người tiến vào. Xin lỗi xin lỗi. Trương Lương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, ngược lại là tự mình nghĩ nhiều lắm. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ sắc mặt không dễ nhìn lắm, Trương Lương lập tức hiểu được, là mình phía trước thần sắc hồ nghi, để mã đồ ạ kỳ dạ cảm giác được vài phần mất hứng. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là cảm giác được vô cùng áy náy, dù sao, là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn tuy là cũng không nói gì. Thế nhưng ánh mắt của hắn cũng là đa đa thiểu thiểu để lộ ra hắn vài phần ý tưởng. Nghĩ đến đây thời điểm, Trương Lương trong lòng vẫn cảm giác được vài phần cũ kết, dù sao cũng là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm giác được hết sức quấn quýt. Như vậy, chúng ta hiện tại phải làm gì tương đối khá? Mạ đồ ạ kỳ ra nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi tắm không phải tắm ta tắm. Nghe mạ đồ ạ kỳ ra giọng biến hóa, đã từ vừa rồi giọng thương lượng, trực tiếp đổi thành không thể nghi ngờ giọng nói, Trương Lương trong lòng hơi nghiêm nghị. Cái này nói minh chân nhà hiểu tâm tình lúc này chắc không thế nào tốt, nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương tâm trung nhận không được muốn cười khổ. Nói như vậy, ngay lúc đó mạ đồ ạ kỳ dạ tâm tình không tốt thủ phạm là ai, hắn biết đại khái. Rõ ràng cho thấy bởi vì mình mà đưa tới, nghĩ như vậy, bây giờ Trương Lương trong lòng cũng cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ, dù sao mới vừa trong lòng của hắn. Đúng là không nghĩ nhiều lắm. Ai biết chính là, liền bộ dạng như vậy, cũng chọc giận bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được tương đối không dễ dàng, không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm giác được vài phần quấn quýt. Nhìn trước mắt Trương Lương thần sắc, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ ánh mắt đã nhìn về phía những thứ khác địa phương, ngươi không phải tắm, đi trở về a được rồi ta đi tắm. Ngươi giúp ta cầm y y phục, không muốn lấy cái gì y y phục của ngươi qua đây a. Trương Lương đã nhấc tay cầu xin tha thứ, giống như là mạ đồ ạ kỳ dạ nói, dạ như chính mình không phải tắm, liền trực tiếp để cho mình trở về, cái này Trương Lương tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, không phải tắm mới là kẻ ngu si, vì vậy, Trương Lương một mực chắc chắn, trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đó trở tay trực tiếp tướng môn hờ khép bên trên. Ta không đem môn quan chết, ngươi giả như tìm được rồi y y phục, liền cho ta tiến dần lên tới. Ai cho ngươi không muốn đóng lại? Nghe Trương Lương cái kia rất có nghĩa khác thoại ngữ sau đó, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ gò má là hơi đỏ nhuận, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương thoại ngữ có vài phần chạm tới nàng có chút ý tưởng. Vẫn là, bây giờ Trương Lương trong lòng, ý tưởng tựa hồ là có vài phần bất đồng, mở ra phòng tắm vòi phun, nhìn cái này phòng tắm bố trí. Còn có bồn tắm. Suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn bỏ qua tinh thần bồn tắm ý niệm trong đầu. Vừa rồi mạ đồ ạ kỳ dạ không làm được chính là ở bên trong này. Bộ dáng như vậy làm mà nói dường như quá bị ổi một ít. Bởi vì mình phía trước coi như quan hệ, bây giờ Trương Lương là hoàn toàn dự định đem chính mình ở mạ đồ ạ kỳ dạ trong lòng hư hại hình tượng cho tu bổ trở về. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, bây giờ nhìn lại, cái này độ khó tựa hồ vẫn là quá lớn một chút. Chỉ là ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, muốn làm được điểm này, vẫn là vô cùng khó khăn. Bất quá, cho dù là cái dạng này, phải làm còn là muốn làm, bây giờ Trương Lương đã là như thế nghĩ, sau đó nỗ lực đem chính mình trên người rửa sạch sạch sẽ. Tuy là Trương Lương cũng không biết mã đồ ạ kỳ dạ là như Hà Văn đến trên người của mình tràn đầy mùi rượu, thế nhưng trên thực tế, mới vừa rồi tình trạng trong. Hắn vẫn chưa cảm giác mình trên người có cái gì mùi rượu. Thế nhưng nếu mã đồ ạ kỳ dạ đều đã nói như thế, hắn lúc này vẫn là chấp nhận đem chính mình cho thật tốt cọ rửa qua một lần, tối thiểu, cũng muốn để cho mình trên người triệt để đã không có phần này mùi rượu mới có thể. Làm Trương Lương ở trong phòng tắm dằn vặt lung tung thời điểm, phía ngoài mã đồ ạ kỳ dạ cũng lâm vào mới quấn quýt trong, chỉ là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng đúng là lừa Trương Lương một lần. Trên thực tế, ngay lúc đó Trương Lương ở trong quán rượu thời điểm, căn bản sẽ không có uống qua bao nhiêu rượu, làm sao lại cả người mùi rượu, đây hoàn toàn chính là mạ đồ ạ kỳ dạ lửa Trương Lương. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, giả như mạ đồ ạ kỳ dạ không phải như thế lừa dối Trương Lương, ngay lúc đó Trương Lương khả năng cũng đã lựa chọn trước lúng túng một người đi trở về, bộ dáng như vậy, liền cùng mạ đồ ạ kỳ dạ phải làm sự tình trái ngược. Cho nên, bất đắc dĩ mạ đồ ạ kỳ dạ, cũng chỉ đành vào lúc này ra này hạ sách. Khi nhìn đến Trương Lương ở trong phòng tắm tắm thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ mới có nhớ lại cái vấn đề này tính nguy hiểm. Hiện tại Trương Lương đúng là ở bên trong tẩy trừ, thế nhưng nàng bây giờ vấn đề tới. Kế tiếp, nên làm như thế nào đây? Nói đến y y phục, mạ đồ ạ kỳ dạ dẫn đầu đi lật một cái cho Trương Lương y y phục, nhất kiện thật to nam sĩ áo tắm. Cái này ngược lại không phải mạ đồ cụ hệ ồ. Trên thực tế, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì khác phái đi tới bên trong phòng của mình đến, dù cho đó là cha của mình. Cho nên, tổng nói về tới, Trương Lương đúng là người thứ nhất đi vào gian phòng của mình người bên trong.